anh ta cũng đâu phải quái vật, mấy người sao lại sợ vậy chứ? Vệ thần cười cười, anh đứng lên, còn vặn vẹo cái lưng nhức mỏi của anh. Ngồi một thời gian lâu như vậy, mông của anh đau chết đi được. Những người khác lườm anh một cái, rõ ràng tổng giám đốc của bọn họ chính là quái vật, mà phó tổng này cũng là quái vật. Anh ta không sợ người kia, không phải là quái vật thì là cái gì? Đúng rồi, quản lý Vương. Vệ thần đưa tay bóp bóp cái eo của mình, nhìn về phía quản lý bộ phận thiết kế. Tốt nhất ông lên chuẩn bị một số tác phẩm có thể nhìn được, mấy cái bức tranh do trẻ con vẽ, nếu người kia có thể vừa ý, cũng mà điên. Vệ thần ngoài cười, nhưng trong không cười, rõ ràng vẻ mặt rất ôn hòa, giống hệt như một công tử nhào nhã, nhưng lời nói ra còn hơn cả Duệ Húc, còn độc hơn vài phần. Duệ Húc là người trực tiếp văng bom nguyên tử, còn hệ thần là người ném lựu đạn bọc đường. Đều có thể nổ chết người ta. Mệt mỏi quá. Vệ thần không ngừng xoa xoa cái lưng của mình. Có vợ thật là tốt, xem đi. Hắn chính là chứng minh tốt nhất. Vì không có vợ mới bị Duệ Húc xem như máy móc, cũng không có ai nấu cơm cho ăn, không có ai giúp hắn đi làm. Ôi, độc thân thật là đau khổ. Còn có, hắn khẽ mím môi, còn chưa có quên, vừa rồi hắn bị Duệ Húc chỉ đích danh. Những người khác nhìn vệ thần đi ra khỏi cửa, toàn bộ đều nhìn quản lý Vương với ánh mắt đồng tình, đoán chừng rất nhanh hắn có thể về nhà dưỡng lão rồi. Bị hai người kia ghét, còn có thể sống yên qua ngày sao? Chương 61. Quản lý Vương khóc không ra nước mắt. Hắn đã trêu chọc ai? Hắn chỉ là một quản lý nhỏ bé, không phải nhà thiết kế à? Nhưng những lời này do hắn, chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than. Ở tập đoàn Húc Nhật, vĩnh viễn hắn chỉ có thể nói có, không được phép nói không. Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, nếu không sẽ không có tư cách ở lại đây. Trong văn phòng Duệ Húc, vệ thần nhàm chán ngồi xuống ghế salon. Húc, anh không đi xem vợ của anh sao? Xem đi, thấy hắn đang tự do, không giao việc còn bắt ngồi chờ. Hắn cũng có thể tìm các cô gái trẻ đẹp để nói chuyện tình cảm, nói chuyện tình yêu đẹp đẽ, làm cái gì cũng còn hơn là phải ngồi một chỗ này, nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo kia, thật nhàm chán. Cô ấy đang ngủ. Duệ Húc đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vệ thần như kẻ ngốc. Vệ thần cam chịu, nở nụ cười, xem đi, đúng là làm trò cười mà. Húc, anh tìm tôi không phải ngồi đây nhìn anh làm việc chứ, đừng có quên, tôi cũng có công việc của tôi, anh không định nuôi không tôi đấy chứ. Cuối cùng vệ thần không thể chịu được, đứng lên, tiếp tục ngồi như thế, cái mông của anh thật là muốn nở hoa rồi. Một lúc sau Duệ Húc mới đặt tài liệu quan trọng trong tay xuống, lấy ra một điếu thuốc, định hút. Lại lỡ ra ở đây, còn có một người nữa, nên cất điếu thuốc đi. Tất nhiên, người kia không phải là vệ thần, mà cô gái Tô Lạc đang ngủ bên trong. Cô rất mệt mỏi, hắn ở lại lâu như vậy, mà cô vẫn còn chưa tỉnh. Gần đây cô rất dễ bị mệt, có phải do buổi tối hắn quyết liệt quá không? Vệ thần, giúp tôi một việc. Hắn thở dài, vệ thần vểnh tai lắng nghe. Tôi muốn mua một thứ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt màu trà lộ ra chút trống rỗng. Anh cần mua cái gì? Vệ thần đi lên trước, cảm giác có chút khang khác. Đồ gì mà Duệ Húc cần hắn lại không biết. Hắn còn tưởng người này không có gì không làm được, hóa ra vẫn cần người giúp. Món quà sinh nhật. Duệ Húc nhàn nhạt nói, xoay xoay chiếc bút trong tay, có chút phiền muộn. Quà sinh nhật. Khóe miệng vệ thần giật giật. Không để anh nhìn chuẩn bị quà sinh nhật cho tay chữ sàn ấy chứ. Sinh nhật của cô ấy vừa mới qua gần một tháng, sinh nhật sang năm thì còn lâu mới tới. Không phải. Duệ Húc lắc đầu. Sinh nhật chữ sàn chính tay tôi sẽ chuẩn bị. Tôi muốn tặng Tô Lạc. Hắn ném chiếc bút trong tay xuống, hai tay vòng trước ngực. Sao anh không tự chuẩn bị? Tại sao đi tìm tôi? Cô ấy cũng không phải là vợ tôi. Vệ thần chớp chớp mắt. Duệ Húc lúc này có cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Hắn là phó tổng, không phải là thư ký của hắn, làm sao lại giao việc cho hắn như vậy? Không phải cậu luôn nói mình là thánh tình sao? Chuyện này cậu là người thích hợp nhất. Hắn biết cho dù hắn thẳng Tô là cái gì, cô ấy đều rất vui, rất cảm động. Nhưng hắn không muốn tặng món nào đơn giản, sang không tự thiết kế đi. Vệ thần lẩm bẩm nói, như vậy còn có ý nghĩa hơn. Duệ Húc mí môi. Xin lỗi, tay tôi chỉ vẽ vì cô ấy. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay của mình, thản nhiên nói. Hắn làm vệ thần tức giận không biết nói gì. Được rồi, tôi sẽ giúp anh chọn, nhưng... Vệ thần hít sâu một hơi, nói. Húc,